Tu La Vũ Thần, chương 564, Thiên Đại Tiện Nghi, gocchuyenaudio.com. Đây là thật, căn cứ lịch sử ghi lại, ở vạn năm phía trước, Đông Phương Hải vực liền từng xuất hiện qua một cái lớn thành Nham Tương Chi Tử. Lúc ấy nó đại khai sát giới, mà lại không người có thể địch, chẳng sợ Đông Phương Hải vực toàn bộ cao thủ đứng đầu liên hợp, cũng không phải đối thủ của nó. Khi đó Đông Phương Hải vực, quả nhiên là trăm họ lầm than, hóa thành núi thây biển máu, nó hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình, đem chọn tòa Đông Phương Hải vực hủy diệt. Vu Hạc ngưng trọng giảng đạo, thứ này đã vậy còn quá lợi hại, nhưng Đông Phương Hải vực hiện tại xây ở, này thuyết minh nó cũng không có đem Đông Phương Hải vực hủy diệt. Chẳng lẽ là chính nó ly khai? Khương Vô Thương tò mò hỏi, chính mình rời đi, làm sao có thể, nó thị máu thành tánh, căn bản không có bất kỳ tình cảm, sát phạt chính là nó niềm vui, như thế nào lại chủ động rời đi, buông tha Đông Phương Hải vực sinh linh. Vu Hạc lắc lắc đầu, kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Sở Phong đám người, đều bị treo lên ăn uống, khẩn cấp truy vấn, là bị người đánh bại, một vị không biết tên lánh đời cao thủ đột nhiên xuất thế. Hắn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, đem kia Nham Tương Chi Tử đánh lui, bước về đến sâu trong lòng đất, Tịnh Phong khóa lại kia liên tiếp đất để nhập khẩu, lúc này mới bảo vệ Đông Phương Hải vực. Vu Hạc giảng Phật nói, đã vậy còn quá lợi hại, người nọ là ai, lại có như thế thực lực. Khương Vô Thương tiếp tục truy vấn nói, cùng lúc đó Sở Phong đám người, đều chăm chú nhìn chằm chằm Vu Hạc, muốn biết là ai cứu vớt này Đông Phương Hải vực. Không ai biết hắn là ai vậy, cũng không còn người biết hắn gọi là gì, nghe nói hắn chẳng qua là một cái phong thái phi phàm thanh niên. Nhưng cường đại đến, liền kinh khủng kia Nham Tương Chi Tử có thể không thể cùng hắn đối kháng. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là một vị vũ đế cấp cường giả, hơn nữa ở bên cạnh của nó, còn đi theo bốn chỉ dấu hiệu tính cường đại thần thú. Một con là Thanh Long, một con là Hỏa Phượng, một con là Bạch Hổ, một con là Huyền Vũ, bốn chỉ thần thú cường đại vô cùng, như sủng vật thông thường. Cùng với nam tử đồng hành, Vu Hạc nghiêm túc giảng thuật nói, cùng lúc đó ở nó trên mặt, còn treo đầy sùng bái loại tình cảm. Cái gì, mà nghe được lời này, Sở Phong nhất thời vẻ mặt đại biến, trên mặt tràn ngập ra vẻ ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Khương Vô Thương, Trương Thiên Dược, Tô Nhu cùng Tô Mỹ, cũng đồng dạng như thế, bởi vì nghe đến đó, bọn hắn đã đại khái đoán được nam tử kia là ai. Nam tử kia rất có thể, chính là Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu cảnh nội, kinh khủng kia đế táng chủ nhân, vạn năm trước danh chấn Cửu Châu Đại Lục siêu cấp cường giả người. Thanh Huyền Thiên, dù sao kia bốn chỉ đặc biệt thần thú thực sự quá rõ ràng. Hiển nhiên chính là Thanh Huyền Thiên sáng chế bốn loại bí kỹ. Hơn nữa vạn năm phía trước lúc này, có thể nói hết thảy đều cùng Thanh Huyền Thiên ăn khớp. Bất quá bọn hắn không thể tưởng được chính là, Thanh Huyền Thiên sự tích, nguyên lai ở Đông Phương Hải vực cũng có ghi lại, thậm chí là cứu vớt qua Đông Phương Hải vực anh hùng cấp nhân vật. Tuy rằng, dĩ nhiên đoán được, Vu Hạc trong miệng cường giả chính là Thanh Huyền Thiên, nhưng là Sở Phong bọn hắn lại cũng không nói thêm gì. Dù sao hiện tại Thanh Huyền ngày đích bí kỹ, có ba loại ở Sở Phong trên người. Nếu là loại sự tình này truyền đi ra, rất có thể sẽ làm Sở Phong đưa tới đại họa sát thân. Dù sao, ở vạn năm phía trước đánh lui Nham Tương Chi Tử, có được hủy thiên diệt địa chỉ có thể tuyệt thế cường giả chi truyền thừa bí kỹ. Điều này thật sự là quá mức lực hấp dẫn. Nếu là bị người biết, tất nhiên có rất nhiều người nghĩ đến cướp lấy, đến từ sâu trong lòng đất đáng sợ sinh vật. Do thiên địa ngưng tụ mà thành Nham Tương Chi Tử, lên chụp giới 1000 khỏa thiên châu. Đấu giá trưởng lão cao giọng nói, 1000 khỏa thiên châu, thứ này đến đây lớn như vậy, thế nhưng bán dễ dàng như vậy. Khương Vô Thương đám người đều là cảm thấy khó hiểu, quá mắc, này giá cả thật sự quá mắc, không có khả năng bán đi. Nhưng mà, ngay tại Khương Vô Thương đám người giật mình là lúc, Vu Hạc cũng lắc lắc đầu. Quá mát, Vu Hạc sư huynh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là nói này nham tương chi tử? Ngay cả đám ngàn trái thiên châu đều không đáng. Khương Vô Thương khó hiểu hỏi. Này nham tương chi tử đến đây đích xác rất lớn. Hơn nữa rất thưa thớt. Chính là làm gì nó chỉ có thể tạo được xem xét tác dụng. Chỉ có thể dùng để cất chứa. Chính là, vạn năm phía trước, nham tương chi tử thiếu chút nữa hủy diệt Đông Phương Hải vực. Cho nên rất nhiều người coi là hắn vì không tường vật. Ai sẽ cất chứa một món đồ điểm xấu vật, đại đa số người coi như mua nó, cũng là lấy một loại đặc thù phương thức, đem nó phong ấn, dùng cái này đến khu trừ không rõ cảm giác. 1000 khỏa thiên châu giá cả, rất quý, theo lý mà nói, này nham tương chi tử tối đa cũng liền giá trị 100 ngày châu mà thôi. Vu Hạc rất là hiểu biết giảng giải nói. Đối với Vu Hạc trong lời nói, Sở Phong đám người mới đầu còn bán tín bán nghi, thế nhưng khi 1000 thiên châu lên trục giới hô lên sau. Thế nhưng thật không có người kêu giới, thậm chí còn có rất nhiều người mắng lúc sau. Sở Phong bọn hắn nhưng lại không thể không tin. Trưởng lão, này nham tương chi tử chính là điểm xấu vật, nên phá hủy, há có thể chân quý. Thứ này, ta không biết là ai. Nhưng là 1000 khỏa thiên châu thật sự không đáng giá. Ta nguyện ra 200 khỏa thiên châu, đưa hắn mua xuống, đem phong ấn, dùng cái này đến khu trừ không rõ dấu hiệu. Không biết kia bán của cải lấy tiền mặt người, có thể hay không nguyện ý, đúng lúc này. Một người trung niên nam tử cao giọng nói, trong lúc nói chuyện, còn đem ánh mắt quét về phía bốn phía, làm như đang tìm, này nham tương chi tử chủ nhân. Hắn là một gã tứ hải thư viện đệ tử, thực lực cùng địa vị đều là không sai, cho nên hắn mới dám nói như vậy. Này, giờ khắc này, đấu giá trưởng lão hơn khó khăn, đấu giá hội là cấm để lộ ra bảo bối người cầm được thân phận. Huống hồ đây là người cầm được chính mình đặt lên trục giới. Đổi lại là bình thường người cầm được, lấy thân phận của hắn, thật là có thể căn cứ theo một quy tắc, thay đổi lên trục giới. Nhưng là thay vào đó văn kiện vật phẩm đấu giá người. Chính là thân phận đặc thù, cho dù là hắn cũng không dám tự tiện sửa giới. Trên thực tế, tự liên hắn cũng biết, này nham tương chi tử là điểm xấu vật, xa xa không đáng giá 1000 khỏa thiên châu giá cả. Theo lý mà nói, hắn căn bản sẽ không đem thứ này, bắt được áp trục trên đài đấu giá, bởi vì này chỉ sẽ khiến cho mọi người bất mãn. Chính là làm gì, vị này đấu giá người quá mức cường ngạnh, hắn căn bản không dám phản bác, chỉ có thể lấy ra nữa đấu giá, thậm chí còn lấy không hợp với lẽ thường vượt qua giá cả cách tiến hành đấu giá. Vị trưởng lão này, nham tương chi tử, 1000 thiên châu ta muốn. Đúng lúc này Sở Phong mở miệng, cái gì, lại vẫn thật sự có người, chịu hoa 1000 khỏa thiên châu. Mua thứ này, mà Sở Phong này mới mở miệng, còn lại là khiến cho không ít người chú ý, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy được. Thứ này, căn bản là không đáng giá 1000 khỏa thiên châu, coi như hắn tiếp tục rất thưa thớt, tiếp tục đặc thù, nhưng là cũng tuyệt địa không đáng giá 1000 khỏa thiên châu. Vị tiểu hữu này, người xác định muốn mua này nham tương chi tử, trên thực tế, tự liên đấu giá trưởng lão. Cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng biết, này nham tương chi tử, không đáng giá 1000 khỏa thiên châu, cho nên căn bản là không tính toán đem này nham tương chi tử chụp bán đi. Trưởng lão, ta muốn, Sở Phong rất là xác định gật gật đầu, tốt, nếu là không có người ra rất cao giá cả, cái này nham tương chi tử, liền về vị tiểu hữu này, giờ khắc này, đấu giá trưởng lão khuôn mặt chuyển hề. Vội vàng cao giọng nói, có bệnh, xả bước, thế nhưng hoa loại giá này tiền, mua thứ này, thật sự là đầu có phao, làm Sở Phong xác định lúc sau, chung quanh thế nhưng truyền đến một ít xì xào bàn tán tiếng chửi rùa. Bất quá đối với người khác mắng, Sở Phong cũng cười nhạt một tiếng, này nham tương chi tử hoặc là ở trong mắt bọn hắn, là điểm xấu vật, nhưng là ở Sở Phong trong mắt. Quả thực giống như vật báu vô giá, một cái vật báu vô giá, lại chỉ dùng chính là 1000 khỏa thiên châu liền thu phục. Ai cũng không biết Sở Phong có bao nhiêu vui sướng, hắn cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì hắn đây mới thực sự là nhặt được một cái thiên đại tiện nghi. Cách chương.